Thiên hạ vô song, chương 791, sách pháp thuật, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tình hình như vậy, Mạnh Hàn cũng vô cùng thỏa mãn, không để ý tới bọn họ thêm nữa. Thành chủ phụ trách tiếp đón Mạnh Hàn, gần như mỗi ngày đều đến thăm một lần. Khách quý của thánh nữ điện hạ, nhất định phải chiêu đãi tốt, bằng không chính là thành chủ không làm tròn trách nhiệm của mình. Nhìn thấy đội cận vệ của Mạnh Hàn luyện công như vậy, nhất thời sợ hết hồn. Hắn cũng biết được một vài tin tức tình báo về Mạnh Hàn, biết đội cận vệ của Mạnh Hàn có lực chiến đấu kinh người. Hiện tại nhìn thấy phương thức huấn luyện của bọn họ, hắn cũng không khỏi cảm thấy thoải mái. Chăm chú luyện tập không muốn sống như vậy, lại thêm vào Mạnh Hàn không tiếc số tiền lớn mua trái cây ma tràn hoa để tăng lên đấu khí, nếu như bọn họ còn không lợi hại, mới là lạ. Sau khi dàn xếp xong những chuyện này, Mạnh Hàn mới nghiêm túc cẩn thận ngồi ở trước mặt Benson tiên sinh, xem hắn bắt đầu chế tạo sách ma pháp từ nội dung cơ bản nhất. Benson tiên sinh, nếu như lực lượng tinh thần đủ cường đại, khống chế nguyên tố ma pháp sẽ trở nên tương đối đơn giản, sáng tạo ra ma pháp mới cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Benson tiên sinh cho phép, Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng ta làm sao thực hiện được quá trình hoàn nguyên lại thần chú ma pháp? Đây là điểm Mạnh Hàn nghĩ mãi mà không ra, đương nhiên phải thỉnh giáo Benson tiên sinh một chút. Không phải là người nào cũng giống như ngươi, nắm giữ lực lượng tinh thần biến thái như vậy. Benson tiên sinh nở nụ cười. Ma pháp sư bình thường, thậm chí cả ta nữ đều bắt đầu từ đọc ma pháp cơ bản nhất, học tập phóng thích ma pháp, sau đó theo cảnh giới tăng lên, học tập phần lớn ma pháp thông thường, thuần thục gần hết các âm tiết ma pháp mới chậm rãi rút ngắn thần chú. Đến cuối cùng mới đạt tới cảnh giới im lặng cũng có thể thuấn phát. Người tương đối đặc biệt, người nghiên cứu mấy ma pháp toàn bộ đều là ma pháp cấp thấp. Nhưng trên cơ sở ma pháp cấp thấp người lại trực tiếp thay đổi sự sắp xếp của nguyên tố ma pháp, đương nhiên sẽ không hiểu rõ được những điều này. Trong lúc Benson tiên sinh giải thích vẫn ngừng lại một chút để Mạnh Hàn tiêu hóa những kiến thức kia. Ma pháp sư bình thường mặc dù sáng tạo ra ma pháp mới cũng sẽ căn cứ vào hiểu biết của mình đối với thần chú ma pháp đến tiến hành gây dựng lại. Người có lực lượng tinh thần cường đại cũng sẽ căn cứ vào ma pháp thần chú nào đó có khả năng phù hợp nhất với ma pháp mới trong giai đoạn khống chế để tổ hợp thần chú, cho nên mới có thể hoàn nguyên ra thần chú ma pháp. Điểm này, Mạnh Hàn có chút ngạc nhiên, nghiêm khắc mà nói, hắn là một học sinh nhảy lớp chưa từng học tập các bước, càng không phải là người theo lý gia. Đến cảnh giới này, thực sự là có chút khác biệt. Chỉ có điều thủ pháp dạy dỗ của ngươi rất tốt. Chỉ ít tiền đồ hai thị nữ của ngươi trên phương diện ma pháp sau này cũng không thể đo lường. Benson tiên sinh tiếp tục khích lệ nói. Trên thực tế, ngươi khiến ta thấy được một hệ thống giáo dục ma pháp hoàn toàn mới. Đây mới là điểm khiến ta bội phục ngươi nhất. Trong lúc Benson tiên sinh nói chuyện, vô cùng chăm chú, hoàn toàn không có vẻ a dua nịnh hót. Đương nhiên, Benson tiên sinh cũng không cần thiết phải nịnh nọt Mạnh Hàn. Benson tiên sinh nói, ngược lại đã nhắc nhở Mạnh Hàn. Nếu phương thức như thế đối với Dimi và Diana có tác dụng như vậy, có phải với những người khác cũng có tác dụng hay không? gocchuyenaudio.com. Gần như trong nháy mắt Mạnh Hàn liền nghĩ đến một nhóm người, những ma pháp học đồ sau khi thất bại thí luyện ma pháp bị ruồng bỏ kia. Lúc đó Mạnh Hàn nghĩ chính mình bởi vì có sủng vật ma pháp cho nên mới đạt đến cảnh giới này. Nhưng từ trong miệng Benson, hắn lại biết được hoàn toàn không phải là như vậy. Như vậy, có phải Mạnh Hàn có thể tập trung một nhóm những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ như vậy, sau đó bắt đầu bồi dưỡng lên lực lượng ma pháp thuộc về riêng mình hay không? Hầu như trong chốc lát Mạnh Hàn liền đưa ra quyết định, lập tức phái người truyền tin cho Khải Văn tiên sinh, muốn hắn hỗ trợ tập hợp những ma pháp học đồ vốn ưu tú nhưng không thông qua thí nghiệm ma pháp ở mỗi học viện ma pháp, đưa đến Hoàng Kim Thành, sau đó để hắn đến bồi dưỡng. Chắc hẳn nghiệp đoàn ma pháp sư đối với nhóm người này cũng rất đau đầu, không biết nên sắp xếp như thế nào. Khải Văn tiên sinh làm xong tuyệt đối có thể lập đại công. Mà mình lại dễ dàng chóng vánh, nhận được một nhóm nhân tài có tiềm năng. Các bước chế tạo sách ma pháp cơ bản, Benson tiên sinh đều làm cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí ngay cả trang sách bìa sách Benson tiên sinh cũng tự mình động thủ tuyển chọn tỉ mỉ, sau đó cắt tỉ mỉ, đánh bóng, trang trí, điều phối nước ma pháp, chế tạo bút ma pháp, hầu như đều từ bắt đầu từ nguyên liệu để tiến hành điêu khắc. Mức độ chăm chú, dường như đang chế tạo một tác phẩm nghệ thuật. Mạnh Hàn biết trong quá trình chế tạo sách ma pháp sư sẽ tổn thất một phần ma lực và lực lượng tinh thần. Nhưng tin tưởng chút tổn hao ấy đối với Benson tiên sinh mà nói gần như có thể không cần tính tới, hơn nữa rất dễ dàng có thể bù đắp lại. Ngoại trừ dùng mắt thường quan sát, Mạnh Hàn phần lớn chính là thả ra lực lượng tinh thần của mình, bao quanh Benson tiên sinh. Kể cả từng động tác của hắn trong quá trình thực hiện, Mạnh Hàn đều không muốn bỏ qua. Đối với điều này, Benson tiên sinh lại không để ý tới, trái lại thả ra phòng bị của mình, để lực lượng tinh thần của Mạnh Hàn có thể nhận biết được động tác của mình. Chỉ có điều thỉnh thoảng, lực lượng tinh thần của Mạnh Hàn vẫn có thể va chạm với lực lượng tinh thần của Benson. Mỗi lần như vậy Mạnh Hàn đều phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể duy trì được tâm tình ổn định. Ngoại trừ sự kinh sợ trước lực lượng tinh thần của đối phương ra, còn khiến Mạnh Hàn cảm giác dường như nó cuồn cuộn không giới hạn, khiến Mạnh Hàn không ngừng hâm mộ. Sau khi làm xong bước cơ bản nhất, gần như toàn bộ vật liệu cũng đã đủ. Benson tiên sinh ngồi thiền một lát, dẹp loạn tâm tình của chính mình, sau đó mới cầm bút ma pháp, bắt đầu chế tạo thiết giáp phòng hộ. Từng nét bút hạ xuống, Mạnh Hàn có thể cảm giác được lực lượng tinh thần và ma lực của Benson tiên sinh rót vào dưới ngòi bút, viết vào trong sách ma pháp. Mạnh Hàn căn bản không thèm để ý đến nội dung sách ma pháp. Điều Mạnh Hàn muốn xem chính là thủ pháp khống chế của Benson tiên sinh trong quá trình chế tạo cái này. Cho dù là lấy tu vi ma pháp của Benson tiên sinh, một quyển sách ma pháp cũng tốn của Benson tiên sinh thời gian một ngày một đêm. Sau khi vẽ xong nét bút cuối cùng, thu hồi bút lại, thân thể vẫn căng thẳng của Benson tiên sinh mới thanh tĩnh lại, thỏa mãn thả bút xuống. Benson tiên sinh cầm lấy sách ma pháp, cũng cảm thấy khá vui mừng đối với tác phẩm này của mình. Sau khi nhìn một hồi, hắn tiện tay ném cho Mạnh Hàn. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt. Gocchuyenaudio.com. Đầu tiếp tục chế tạo ma pháp thuẫn long giáp, cách chương.